Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2031, chương 2031. Góc truyện audio.com, đại quân tiếp tục tiến lên bởi vì có bộ tốt liên lụy cho nên đại quân ngày đi không hơn trăm dặm. Đương nhiên, ở đây nói tới trăm dặm là dựa theo Hán trong thời gian đếm tính toán, chuyển đổi thành hiện đại đơn vị đo lường cũng bất quá mới 3-40 km mà thôi. 10 ngày sau, đại quân khoảng cách sẽ minh chi địa Trần Liêu Thành cũng bất quá 30-50 bên trong xa. Chỉ là lúc này sắc trời đã tối, sơn đạo khó đi, thực sự không nên gấp rút lên đường, cho nên Tôn Kiên cùng Chu Diệp vừa thương lượng, dứt khoát đại quân hôm nay sớm an giấc, ngày mai giờ thìn xuất phát. Buổi trưa vừa vặn liền có thể đến hội minh địa, thương lượng xong những sự tình này nghi, Tôn Kiên cùng Chu Diệp liền phân biệt mang binh, xây dựng cơ sở tạm thời. Chu Diệp trong doanh trướng, hai tên chiến binh đang giơ lên một cái cao cỡ một người chậu gỗ đi đến, trong chậu nhiệt khí tràn ngập rõ ràng. Đây là để dùng cho bọn hắn chúa tể tắm rửa dùng. Đang tại trong chướng đọc sách Nguyệt Anh Tiểu La Lị nhìn thấy các chiến binh cử động đứng dậy, nhẹ nói. Để ở chỗ này liền có thể, là tiểu thư. Hai tên chiến binh đáp ứng một tiếng, đem chậu gỗ để ở chỗ này sau, liền đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Anh nhìn xem trong chậu gỗ nước nóng, lẩm bẩm nói. Thật không biết ca ca là gì như thế ưa thích mỗi đêm ngâm trong bồn tắm. Rõ ràng trên thân 10 phần sạch sẽ. Vừa nói Tiểu Nguyệt Anh vừa đem quyển sách trên tay sách thả xuống, tiếp đó từ một bên giường trong dương gỗ, lấy ra khăn mặt những vật này. Nhìn nàng thuần thục cử động, hiển nhiên đã thành thói quen. Một lát sau Chu Diệp cũng từ Tôn Kiên trong doanh trở về. Ngày mai liền có thể đến hội minh địa, Nguyệt Anh vui vẻ không? Hội minh có gì có thể mở tâm? Tiểu Nguyệt Anh nói, đi ra phía trước giúp Chu Diệp đem áo khoác cởi. 18 lộ chư hầu tụ tập tới đó, có thể nói thiên hạ hơn phân nửa quyền quý tất cả đều ở nơi đó, Nguyệt Anh chẳng lẽ không cảm thấy được vui vẻ không? Chu Diệp cười nói, ta đoán những cái kia chư hầu nhất định mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, giết chư quốc tặc là giả, cầm binh đề cao thân phận tranh đoạt địa bàn là thực sự. Tiểu La Lị vừa nói, vừa đem Chu Diệp cởi trường bào, xếp xong, đặt ở trên giường. Cùng xem bọn hắn ở nơi đó ngươi lừa ta gạt, chẳng bằng đi theo ca ca cùng một chỗ rong ruổi chiến trường tới thống khoái. Ha ha, nhà ta Nguyệt Anh quả nhiên bất phàm, một câu nói nhân tiện nói hết thiên hạ chư hầu tâm tư. Chu Diệp nói xoay người lại tại Tiểu La Lị trên mũi nhẹ nhàng quét qua. Bằng không dứt khoát ta bái Nguyệt Anh vì quân sư tốt. Chuyện này là thật. Tiểu La Lị nghe được Chu Diệp lời nói, con mắt lập tức chính là sáng lên. Quả thật, đương nhiên tưởng thật. Chu Diệp cười nói, dứt khoát Tiểu Nguyệt Anh làm cho ta cả đời quân sư như thế nào? Cả đời quân sư, cả một đời không phân ly. Tiểu La Lị bị Chu Diệp câu nói này nói trong lòng giống như hươu con sông loạn, cắt giọng. Ca ca lại tại dỗ nhân gia, ta nhưng không có dỗ Nguyệt Anh, ta thật sự muốn cho Nguyệt Anh cho ta làm cả đời quân sư. Đương nhiên, ngươi người quân sư này so cái khác quân sư còn nhiều hơn một chút sự tình. Chu Diệp vừa nói, một bên theo cạnh thùng gỗ bậc gỗ đi vào thùng gỗ. Đem thân thể của mình ngâm vào trong nước nóng sau, Chu Diệp nhịn không được thoải mái thở dài nói. Hành quân đi qua, pha một cái tắm nước nóng. Quả nhiên thoải mái à. Ca ca, góc truyện audio.com. Chớ có nói qua chủ đề khác, ta người quân sư này so cái khác quân sư nhiều sự tình gì. Nguyệt Anh bò tới trên bậc gỗ, nhìn xem trong thùng gỗ, người mặc áo mỏng Chu Diệp hỏi. Muốn biết sao? Chu Diệp hỏi ngược lại. Nghĩ, Tiểu La Lị khôn khéo gật đầu một cái. Vậy ngươi đi vào bồi ta cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Diệp cười đễu nói. Dựa theo ngày thường sáo lộ, Chu Diệp cảm thấy những lời này một khi ra khỏi miệng, Tiểu Nguyệt Anh tuyệt đối sẽ hờn dỗi một trận, tiếp đó chạy trối chết. Hai người mười mấy ngày nay ở chung bên trong, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, nhập môn không tránh, mặc dù không phải vợ chồng, lại hơn hẳn vợ chồng. Nhưng mà có nhiều thứ Tiểu La Lị lại vẫn luôn kiên trì. Tỷ như cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Chuyện này Chu Diệp nhắc lên quá nhiều lần. Nhưng Tiểu La Lị chết sống cũng không chịu. Trên thực tế Chu Diệp cũng không phải nghĩ đối với Tiểu La Lị làm những gì, chỉ là thích trêu chọc lộng nàng mà thôi. Nhất là nhìn Tiểu La Lị thẹn thùng bộ dáng, đơn giản thú vị cực kỳ. Nhưng mà lần này Chu Diệp nói ra câu nói này sau. Tiểu La Lị mặc dù mặt mũi tràn đầy ngại ngùng, cũng không có như bình thường như thế, chạy trối chết. Ngược lại là cắn răng, đem trên người áo khoác ném một cái, tiếp đó nhảy vào trong thùng gỗ. Cái kia thùng gỗ đối với Chu Diệp tới nói, vừa vặn nhưng mà đối với Tiểu La Lị tới nói cũng có chút quá sâu. Nếu như không phải Chu Diệp vội vàng đưa tay chống nàng một chút, nói không chừng Tiểu La Lị liền muốn mà nói nước tắm. Lúc này Tiểu La Lị ngồi ở Chu Diệp trong ngực, đối mặt với Chu Diệp, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng không biết là bị hơi nước hôn, vẫn là xấu hổ. Hiện bây giờ, ca ca có thể nói cho ta biết ta người quân sư này so cái khác quân sư nhiều chuyện gì sao? Nhìn xem Tiểu La Lị rõ ràng đã xấu hổ đến tình cảnh không lấy phục thêm, nhưng lại ra vẻ chấn định hỏi mình lời nói, Chu Diệp không nhịn được cười. Thế nhưng là không thể cười. Phải biết, bản thân Tiểu La Lị liền đã nhanh mắc cỡ chết được, nếu như lúc này lại nở nụ cười, vậy sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Chính xác thao tác là, đương nhiên là muốn vì ta sinh con dưỡng cái. Nghe được Chu Diệp câu nói này, Tiểu La Lị cũng nhịn không được nữa, ý xấu hổ, một chút bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực, lẩm bẩm nói. Ca ca khi dễ Sửu Nhi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, khi trống quân vang lên phía trước, Tiểu La Lị liền đã tỉnh lại. Nàng xem thấy trước mặt mình trương này khuôn mặt tuấn mỹ, không khỏi ngây dại. Mặc dù biết hắn hoa tâm, cũng biết hắn đã thê thiếp thành đàn. Nhưng tim vẫn còn là trong lúc bất chi bất giác luân hãm đi vào. Đêm qua hai người mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng Tiểu La Lị nhưng cũng đã đáp ứng Chu Diệp. Muốn làm hắn vĩnh viễn quân sư, vì hắn sinh con dưỡng cái quân sư. Thứ này cũng ngang với Tiểu La Lị triệt để bước lên Chu Diệp đầu này thuyền hải tặc. Sáng sớm tốt lành, Nguyệt Anh. Chu Diệp vừa mở mắt liền thấy con nào đó nhìn chằm chằm vào tự nhìn Tiểu La Lị cười nói. Sáng sớm tốt lành ca ca. Tiểu La Lị cười, nhẹ nhàng tại Chu Diệp tuy bên cạnh hôn một chút. Đây là đêm qua nàng học được. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tốt, chúng ta cũng nên dậy rồi. Chu Diệp nói, từ trên giường ngồi dậy, Tiểu La Lị cũng vội vàng ngồi dậy. Nàng không có đi xử lý chính mình, mà là trước tiên quay đầu giúp Chu Diệp cầm quần áo. Gocchuyenaudio.com Không thể không nói, cái thời đại này nữ hài tử, so với đời sau muốn hiền lành a, Nguyệt Anh, hôm nay ta không mặc thường phục. Chu Diệp cười nói, vậy ca ca hôm nay muốn mặc cái gì? Tiểu La Lị dừng lại động tác của mình hỏi, nếu là hội minh, đương nhiên là muốn mặc áo giáp. Ta đoán Viên Thiệu tên phế vật kia đều sẽ mặc áo giáp xuất hiện, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình quân uy, ta nếu là mặc thường phục xuất hiện, chẳng phải là lộ ra cùng đại gia không hợp nhau sao? Cách chương.